Dược thần, chương 983, thiên địa luyện hóa quyết 1, góc truyện audio.com. Trong phòng, thân ảnh Kiệt Sâm hiện ra, trán hắn tràn đầy mồ hôi, động tác lúc trước kia tiêu hao đại lượng tinh lực của hắn, nhưng mà ánh mắt của hắn lại sáng quắc nhìn tay trái của mình, trong tay có một bình dược tề, mà ở trong bình dược tề có một tia khí tức linh dược yếu ớt mà mắt thường cơ hồ nhìn không tới, chậm rãi phiêu đãng. Đúng là từ trong linh dược hóa đá kia lấy ra một tia tinh khí linh dược. Ở trong cảm giác của Kiệt Sâm, tinh khí tia linh dược này mặc dù bị bảo vệ trong bình dược tề, nhưng vẫn đang dần dần tiêu tán, không cần một lát, sẽ triệt để tiêu tán trong không khí. Kiệt Sâm nhíu mày, nhìn qua tinh khí linh dược tùy thời đều có thể tiêu tán kia, một cái ý niệm ở trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện, tay trái của hắn có chút nhoáng một cái, một cây thất diệp linh sâm thất giai lập tức hiện ra trong tay của hắn, đây là hắn ở đấu giá hội Luân Đa Hành tỉnh đấu giá được. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, tia tinh khí linh dược yếu ớt kia, lập tức bị hắn dẫn vào thất diệp linh sâm trong tay. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, tia tinh khí linh dược kia chậm rãi đi vào trong thất diệp linh sâm. Một màn làm Kiệt Sâm vô cùng giật mình đã xảy ra trong cảm giác của Kiệt Sâm, sau khi thất diệp linh sâm hấp thu tia linh dược tinh khí kia, dược tính trong cây linh sâm trong nháy mắt tăng trưởng cự đại, đồng thời chỗ trống bên cạnh phiến lá thứ 7 trên cây linh sâm, có một chút nhúc nhích lập tức trong ánh mắt giật mình của Kiệt Sâm, một mầm chồi rất nhỏ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng lên. Tia chồi này không ngừng sinh trưởng, một lát phu liền dài đến 1/3 phiến lá bình thường, nhưng lại đang không ngừng sinh trưởng, thẳng đến lớn bằng một nửa phiến lá thứ 7, mới triệt để ngừng lại. Mìa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn qua một màn quỷ dị này, Kiệt Sâm trừng lớn hai mắt triệt để lâm vào trong rung động. Cây thất diệp linh sâm này sau khi hấp thu tia linh dược tinh khí, lại trong thời gian thật ngắn, từ một cây thất diệp linh sâm thất giai sinh trưởng thành một cây linh sâm bát giai, một màn quỷ dị như thế, làm cho Kiệt Sâm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trên Tư Đặc Ân Đại Lục, vì cái gì linh dược tề bát giai đế cấp quý hiếm như vậy? Cũng là bởi vì tài liệu bát giai rất thưa thớt, bất luận một cây linh dược bát giai gì, đều cần trải qua thời gian dài sinh trưởng, cùng với cơ duyên đặc thù mới có thể sinh trưởng thành, cho dù là Kiệt Sâm ở trong thiên không chi thành của linh dược sư tháp đổi đến cây thất diệp linh sâm đã nảy mầm ra phiến lá thứ 8 kia cũng là ở dưới cửu linh tụ khí trận tăng cường 30 lần ít nhất cũng cần 1 năm thời gian, mới có thể triệt để trưởng thành lá thứ 8. Nhưng mà lúc này sau khi nó hấp thu tia linh dược tinh khí kia, là dùng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền khiến cho cây thất diệp linh sâm thất giai tiến hóa thành một cây linh sâm bát giai 8 lá, hơn nữa phiến lá thứ 8 trực tiếp rút ra một nửa, làm cho Kiệt Sâm kiếp trước là linh dược thánh sư cửu giai, cũng căn bản không cách nào lý giải, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cây linh dược không biết tên này, đến tột cùng là linh dược cấp bậc gì? Thần dược điện chớ không phải thật đúng là thập giai thần dược chứ? Trong miệng Kiệt Sâm thì thào tự nói, trong mắt có vẻ rung động. Mặc dù không rõ đẳng cấp cây linh dược hóa đá này, nhưng mà Kiệt Sâm có thể khẳng định chính là, linh dược trong tủ gian phòng thứ. Góc truyện audio.com, ba này, tuyệt đối không phải là linh dược thánh cấp cửu giai, linh dược thánh cấp cửu giai kiếp trước Kiệt Sâm cũng nhìn thấy qua một ít căn bản không có thần hồ kỳ kỹ như thế này. Lập tức mục quang Kiệt Sâm lập tức nhìn về phía các ngăn tủ còn lại, trong đôi mắt thanh tịnh, lại có thêm một tia cuồng nhiệt, trong cây linh dược hóa đá kia có một tia linh dược tinh khí, như vậy những linh dược hóa đá còn lại thì sao? Hắn mở những ngăn tủ còn lại ra, đồng thời cảm giác tinh tế kéo dài vào, chợt một tia kinh hỉ hiển hiện trên mặt Kiệt Sâm. Trong gian phòng thứ 3 này, có vài chục cái ngăn tủ, trong đó trong 27 ngăn tủ có tài liệu, ngoại trừ một ít cây lúc trước bị Kiệt Sâm lấy ra, còn có 3 cây tài liệu, là trước đó lần thứ nhất Kiệt Sâm tiến đến, hiếu kỳ đụng phải làm nó biến thành cho tàn, bởi vậy chỉ còn thừa lại 23 ngăn tủ có tài liệu. Mà Kiệt Sâm cảm giác trong 23 loại tài liệu hóa đá, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một tia linh dược tinh khí. Đã như vậy, trong hai mắt Kiệt Sâm có một tia tinh mang hiện lên, bình dược tề bình thường lúc trước bị hắn trong nháy mắt đổi thành bình dược tề tử thủy tinh, lập tức thân ảnh của hắn thoáng cái biến mất, đồng thời linh dược hóa đá trong 3 ngăn tủ lập tức từ trong tủ chậm rãi bay vút ra, sau đó bồng thoáng cái biến thành bột phấn đầy trời. Thân ảnh Kiệt Sâm ở trong bột phấn không ngừng du động, bột phấn linh dược đầy trời, trong nháy mắt trở thành một mảnh hư vô, mà linh dược tinh khí ẩn chứa trong đó, lại bị Kiệt Sâm thu thập đến trong bình dược tề. Sau khi lấy xong tinh khí của 3 cây linh dược trong 3 ngăn tủ, Kiệt Sâm không có ngừng lại, thân hình lại biến mất lần nữa, kế tiếp tài liệu hóa đá trong 3 cái tủ cũng bay vút lên, sau đó bạo liệt ra. Cứ như vậy, Kiệt Sâm hết sức chăm chú, không ngừng lấy ra linh dược tinh khí trong những linh dược hóa đá này, từng cây linh dược hóa đá liên tiếp bay vút ra, không có bất kỳ nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, linh dược hóa đá trong 23 ngăn tủ đều biến mất, thân ảnh Kiệt Sâm trong phòng đình chỉ xuống, trên người của hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm, trong miệng thở hồng hộc bởi vì lấy ra cường độ cao, sắc mặt của hắn ửng hồng, trán tràn đầy mồ hôi, hai tay có chút run rẩy. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại không có chút mỏi mệt nào, mặt mang tiếu dung nhìn tay trái của mình, ở trong tay trái của hắn, bình dược tề tử thủy tinh tản ra tử sắc quang mang mỹ lệ, trong đó bao vây lấy một đoàn linh dược tinh khí rõ ràng, cổ tinh khí này rất thuần khiết, có ẩn chứa một loại tinh thần cùng ý chí không hiểu. Làm cho Kiệt Sâm mừng rỡ chính là, lúc trước linh dược tinh khí ở trong bình dược tề bình thường không ngừng tiêu tán, nhưng ở trong bình dược tề tử thủy tinh, lại thập phần ổn định, cũng không có theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiêu tán. Kiệt Sâm rất là chờ mong, một tia linh dược tinh khí ẩn chứa trong một cây linh dược hóa đá, sau khi được Thất Diệp Linh Sâm hấp thu, liền trực tiếp để nó tiến hóa thành linh sâm bát dài 8 lá, như vậy bây giờ có tới 20 mấy tia linh dược chi khí kia sẽ có hiệu quả như thế nào? Kiệt Sâm chú ý bảo tồn bình dược tề tử thủy tinh kia, để vào trong không gian giới chỉ của mình, trong này hoàn cảnh quá đơn sơ, hắn cần trở lại phòng thí nghiệm của mình trong linh dược sư tháp lại cẩn thận nghiên cứu đoàn linh dược tinh khí cường đại này. Cách chương.